Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Bá Tuyệt Thiên Địa, chương 618, Bá Tuyệt Thiên Địa, nhân tộc Hoàng Thành, một mảnh hỗn độn bên trong thế giới. Hai đạo khủng bố bóng người ngồi khoanh chân, hai cái đáng sợ sông dài nằm ngang ở đỉnh đầu, tự hai người thiên linh bên trong vọt lên một luồng hùng vĩ khí tức. Bốc lên không ngớt, Lâm Dật cảm ứng được Ma Uyên bên trong đáng sợ khí tức sau. Lập tức muốn lấy đại mệnh vận cấm thuật đến thôi diễn. Muốn nhìn vừa nhìn này ma tộc đến cùng muốn làm gì? Có cái gì mưu tính? Bánh răng vận mệnh, khải, bỗng nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Hỗn độn dâng trào, một vòng to lớn bánh răng ầm ầm bay lên, chính chậm rãi chuyển động, đón lấy. Bánh răng vận mệnh ở Lâm Dật hai người trước mặt bày ra mà xuống. Nhanh chóng chuyển động lên. Này bánh răng vận mệnh, là do vận mệnh pháp tắc đan chéo mà thành. Đạo đạo thần bí phù hiệu lấp lóe đan chéo, theo không ngừng xoay quanh. Rốt cục ở bánh răng trục tâm vị trí đan chéo thành một luồng thần bí ánh sáng. Lâm Dật tâm thần tập trung vào. Lập tức liên hợp hỗn độn phân thân đồng thời nhòm ngó bánh răng bên trong này một đoàn thần bí ánh sáng, rốt cục nhìn thấy một chút mơ hồ cảnh tượng, đó là đen kịt một màu thế giới, ma uy thế cuồn cuộn vô biên, nơi này là ma vực, nhìn thấy nơi này, hai người tâm thần chấn động, từng người hiểu rõ, đón lấy, một bóng người mờ ảo hiện lên, đó là một vị cực kỳ khủng bố ma ảnh. Chính ngồi cao ở ma vực nơi sâu xa, trong giây lát, vị này ma ảnh xoay người, một đôi khủng bố ma nhãn nhìn chăm chú lại đây, hai buộc đáng sợ ma quang xuyên thủng hư không, tự ánh sáng bên trong thấu đi ra, chặn đánh ở Lâm Dật trước mặt, hừ, bên cạnh truyền đến hừ lạnh một tiếng, hỗn độn phân thân hai con mắt lóe lên, hai buộc hỗn độn ánh sáng xé liệt hư không. Phịch một tiếng đánh vào này hai buộc ma quang bên trên. Song song tiêu tan không gặp, mà lúc này, bánh răng vận mệnh nhanh chóng biến mất, Lâm Dật thì lại rơi vào trầm tư. Hồi tưởng nhìn thấy này một đạo đáng sợ ma ảnh, không nghĩ tới một đạo ánh mắt dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua hư không. Suýt nữa sát thương hắn, chỉ tiếc bị hỗn độn phân thân đánh tan, mà ma vực nơi sâu xa. Một vị khủng bố ma ảnh chính nhìn chằm chằm hư vô. Sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, dám nhòm ngó bản vương. Xem ra nhân tộc bên trong này một vị nhân hoàng có chút thủ đoạn. Lần thăm dò thử này đã thăm dò rõ ràng nhân tộc tình huống nội bộ. Chỉ chờ cuối cùng phong ấn loại bỏ. Chính là ta ma tộc uy lâm thiên địa thời điểm mơ siêu tiếng nói ở ma vực bên trong vang vọng. Cuối cùng yên tĩnh lại. Không hề tiếng động, phảng phất từ đến không từng xuất hiện, đối với tình huống của nơi này, Lâm Dật là không rõ ràng, bất quá vừa mới nhòm ngó thời điểm mơ siêu hắn nhìn thấy một vài thứ. Thì ra là như vậy, Lâm Dật nghĩ rõ ràng trong đó then chốt, cười nói, ta nói những này ma tộc vì sao phái người đi tìm cái chết thăm dò. Hóa ra là còn không chân chính phá tan cuối cùng phong ấn trăm năm trước. Thiên địa đột nhiên chấn động, vô số cổ tộc cường giả dồn dập xuất thế, tạo thành một lần hỗn loạn không thể tả. Tình huống này hẳn là ngươi phải xuyên qua thái cổ mà gây ra đó, hỗn độn phân thân trực tiếp điểm. Ra cái vấn đề này, ở 100 năm trước, Lâm Dật chính là phải xuyên qua thái cổ thời đại, khi đó như bản thể hắn tiến vào bên trong, cái thời đại này hết thảy đều sẽ biến mất ở vận mệnh. Thậm chí biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, đó là bản thể tiến vào thái cổ thời đại sau, thế tất gợi ra một loạt biến động, thiên địa đại biến, suýt nữa dẫn đến thế giới tiến vào hủy diệt, đây là một loại hồ điệp hiệu ứng, xuyên qua thời không không phải là tốt như vậy chơi. Hơn nữa, do cái thời đại này người xuyên qua về thái cổ thời đại, rất khả năng gợi ra mỗi cái thời đại đại băng hội. Kỳ thực nếu là một người bình thường xuyên qua trở lại còn không cái gì. Có thể then chốt là Lâm Dật thân phận, là cái thời đại này nhân hoàng, có nhân tộc số mệnh tại người, càng có đại địa chi mẫu thừa nhận, nếu là bản thể hắn tiến vào thái cổ, sẽ tạo thành thiên địa đại biến, lập tức sản sinh tan vỡ. Thái cổ sau tất cả thời đại trải qua đều muốn biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Từ thái cổ bắt đầu một lần nữa diễn biến kéo dài. Đây chính là vượt qua thời không muốn chịu đựng đánh đổi. Lâm Dật nghe xong thần sắc cứng lại, cảm giác được mình lúc đó tuy rằng bản thể cuối cùng không tiến vào, nhưng vẫn là lay động thời gian trường hà, dẫn đến thiên địa xuất hiện chấn động kịch liệt, những kia vốn là phong ấn các tộc phong ấn lập tức tan vỡ hơn nửa. Trải qua 100 thâm niên sau, rất nhiều phong ấn đã sớm pha toái, từng cái cổ tộc cường giả dồn dập xuất thế. Đây mới là dẫn đến cổ tộc cường giả hoành hành, cái thế cường giả khắp nơi có thể thấy được tình cảnh. Thậm chí một ít thánh nhân còn trước giờ xuất thế, cho nhân tộc tạo thành áp lực thật lớn, nếu không có một vị nhân hoàng trấn áp, còn có nhân tộc cái thế nhân kiệt trưởng thành, rất khả năng nhân tộc phải đi hướng về một cái đường xuống dốc. Trước tiên đừng động những này, hiện tại rõ ràng những này cổ tộc cuối cùng phong ấn không phá. Vậy thì tốt làm hơn nhiều. Chúng ta còn có một chút thời gian, Lâm Dật đang trầm tư nói ra câu nói này. Hắn rõ ràng, hiện tại các lớn cổ lão chủng tộc tương ứng xuất thế. Dẫn đến thiên địa đại biến, nhân tộc muốn thu được sinh tồn, ngoại trừ bản thân tăng cao ở ngoài, còn cần một ít minh hữu. Tới xem một chút những thành trì khác tình huống, Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục kiểm tra những thành trì khác tình huống. Chỉ thấy hỗn độn phân thân đánh ra một luồng hỗn độn khí. Hình ảnh xoay một cái, lập tức cắt đến một tòa thành trì. Nơi này là nhân tộc mặt khác một tòa to lớn chiến thành. Ở này chiến trong thành, ẩn giấu đi nhân tộc vô số cao thủ. Trăm năm trưởng thành, không chỉ có là Lâm Dật này một đời người. Đời kế tiếp người đã sớm trưởng thành, triệt để trở thành nhân tộc mạnh mẽ nội tình. Nhân khẩu tăng nhanh, nhân tài quật khởi, chòm sao lóng lánh, mới là nhân tộc sinh tồn căn bản, bằng không một chút loài người tuyệt đối cũng bị các tộc thôn sạch sành xanh. Không có một cái to lớn nhân khẩu số đếm, làm sao đối kháng những kia đáng sợ cổ tộc, số lượng đông đảo cổ tộc cũng mặc kệ ngươi cái gì người đạo chủ nghĩa. Có cơ hội lập tức sẽ vồ giết nhân tộc sức mạnh. Chiến tranh ở trình diễn, mặc kệ lúc nào. Cứ việc có nhân hoàng trấn áp, thế nhưng một ít cổ tộc đại quân vẫn là thường xuyên tiến công nhân tộc bên này thành trì. Một cái là thăm dò, một cái là mài rũa bổn tộc, giết, mà như giờ khắc này, nhân tộc bên này nhưng là chủ động xuất kích, ở thành chủ dẫn dắt đi, hướng về một chủng tộc chiến thành giết đi, trực tiếp chủ động tiến công, để chủng tộc này có vẻ rất phẫn nộ, Lâm Dật liếc mắt là đã nhìn ra đến. Đây là thiết huyết tộc một tòa chiến thành, vô cùng to lớn, không có chút nào so với nhân tộc bên này nhỏ yếu. Thậm chí bên trong cường giả còn muốn càng nhiều, lẫn nhau giết đến không thể tách rời ra. Chết tiệt nhân tộc, các ngươi thực sự quá càn rỡ, thiết huyết trong tộc. Một vị nhân vật mạnh mẽ đến từ trên trời, vung vẩy một cây thiết thương đánh tới, muốn giết chết bên này nhân tộc đại quân, uy thế ngập trời. Cái thế vô địch, đây là một vị cái thế cường giả. Đáng tiếc, hắn mới vừa xuất hiện, lập tức gặp một luồng mãnh liệt đả kích, tự nhân tộc bên này vọt tới một đạo phong mang, một cây lớn kích quét ngang thương khung mà qua, đem một đám lớn thiết huyết tộc nhân cho đánh diệt, cuối cùng ép thẳng tới thiết huyết tộc cái thế cường giả. Leng keng, vị này cái thế cường giả vô cùng, thiết thương quét qua, khanh keng một tiếng. Đem cái này khủng bố lớn kích cho đánh bay ra ngoài. Xẹt qua hư không rơi vào một bóng người trong tay. Chính ong ong run rẩy. Người đến là một tên nhân tộc thanh niên. Đương nhiên xem ra là thanh niên. Nhưng kỳ thực hắn đã có hơn 120 tuổi. Người này liền là nhân tộc một vị cái thế nhân kiệt. Nhấc theo lớn kích đạp không mà đến. Một cái quét ngang, kích chiến trời cao, ầm, kích cùng thương đụng nhau. Cuối cùng vẫn là thiết huyết tộc yếu đi rất nhiều. Không phải tên này nhân tộc cái thế nhân kiệt đối thủ. Quả nhiên, thanh niên kia cất bước mà đến. Lớn kích ra sức đập một cái. Bịch một tiếng, tảng lớn hư không đổ nát. miễn cưỡng đem tên kia Thiết Huyết tộc cái thế cường giả bắn cho dưới bầu trời. Đập vào khắp nơi, hừ, Hầu Sầm Bạch hừ lạnh một tiếng, vung vẩy lớn kích xoay một cái, ầm ầm bổ xuống, đem khắp nơi dưới một bóng người cho đánh đi ra. Tiếp theo hai người kịch liệt va chạm, leng keng không dứt, đánh cho hư không phá toái. Cuối cùng giết tiến vào hư vô bên trong thế giới. Hai người đều là cái thế cảnh giới. Thế nhưng lẫn nhau chênh lệch nhưng rất lớn. Bởi vì Hầu Sầm Bạch là cái thế nhân kiệt. Cái thế lực lượng có thể sát thánh. Tự nhiên không phải vị này Thiết Huyết tộc cái thế cường giả có thể so sánh với. Quả nhiên, không mấy lần liền bị áp chế lại. Thân thể run rẩy, chịu đựng sức mạnh kinh khủng oanh kích. Có tan vỡ nguy hiểm. Thậm chí thân thể bị rung ra từng tia vết máu. Tình huống nguy cấp, Thiết Huyết hùng phong, bỗng nhiên, này Thiết Huyết tộc cái thế cường giả liều mạng, cả người huyết thống sôi trào, cái thế lực lượng rít gào mà ra, theo thiết thương xuyên thủng, tỏa ra Thiết Huyết tộc vô thượng hùng gió, uy thế cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Bên ngoài, một ít bị xúc động mà đến cổ tộc cường giả lập tức giật mình. Cảm nhận được một thương này hùng gió, đối với Thiết Huyết tộc Thiết Huyết phong thái có không ít than thở. Là một cái mạnh mẽ cổ tộc, Thiết Huyết tộc rất cường đại, không hổ là thượng cổ chủng tộc có cổ tộc cường giả than thở. Thế nhưng, hắn tiếng nói vừa dứt, sau một khắc liền không cười nổi, bởi vì, Hầu Sầm Bạch nhếch miệng lên một vệt cười gằn, nhìn chằm chằm đánh tới đáng sợ kia một thương. Không có sợ sệt, chấn định cực kỳ, bá thuyết thiên địa, quát to một tiếng xuyên qua thiên địa, dẫn bát phương chấn động, vô số cổ tộc cường giả biến sắc mặt, nhìn lại, chỉ thấy, Hầu Sầm Bạch cả người tỏa ra bá liệt khí tức, quán tuyệt cửu thiên, theo lớn kích đâm xuyên tới, uy thế cuồn cuộn, này một kích ẩn cái thế sát phạt, bá liệt vô cùng, phảng phất một vị bá vương chính đang thức tỉnh. Muốn quán tuyệt mảnh này thiên địa, đây là nhân tộc cái thế nhân kiệt, uy thế kinh động bát phương, ầm, trong phút chốc, hư không rung động, này một cây lớn kích xuyên không mà đến, ầm một tiếng, Thiết Huyết hùng phong trực tiếp tán loạn, thiết thương từng tấc đổ nát, thậm chí uy thế không giảm một đường xuyên không, nhào một tiếng, trực tiếp đem này Thiết Huyết tộc đầu lâu cắt xuống, Hầu Sầm Bạch lớn kích xoay một cái. Cười gằn đập xuống, không đầu thi thể trong nháy mắt hóa thành thịt nát bay ra. Chỉ còn lại dưới một cái đầu lâu đang nhanh chóng bay ngang. Muốn xoay người chạy trốn, nhưng đáng tiếc trực tiếp bị một cây lớn kích tự hư không xuyên ra cũng đem đâm cái thông suốt. Thiết Huyết tộc một đời cái thế cường giả, liền như vậy bị giết. Hầu Sầm Bạch uy thế mạnh, trong lúc nhất thời không người có thể ngăn. Hắn này bá tuyệt thiên một kích. Cho những này đến đây quan sát cổ tộc cái thế thiên kiêu lưu lại sâu sắc ấn tượng. Này một kích bá đạo, trực tiếp chém giết đối thủ, rốt cục gây nên Thiết Huyết trong tộc một vị thánh nhân chú ý. Lập tức nhìn chăm chú lại đây, uy thế lan tràn ra, sát cơ tùm, muốn giết vị này cái thế nhân kiệt, thật càn rỡ, bản thánh đến giết ngươi. Một vị khủng bố bóng người bay đi, thánh uy cuồn cuộn. Lập tức xoay tay ngưng tụ một phương thánh vực hướng Hầu Sầm Bạch đè xuống. Hắn đây là muốn xóa bỏ nhân tộc cái thế nhân kiệt. Chỉ có điều, người sau nếu có năng lực này được cái thế nhân kiệt tên gọi. Tất nhiên có sát thánh năng lực, Hầu Sầm Bạch nhìn đè xuống một phương thánh vực, nhếch miệng lên một vệt hưng phấn nụ cười. Ha ha cười nói, đến hay lắm, rốt cục cam lòng đi ra một vị thánh cảnh. Hôm nay ta lại muốn giết nhiều một vị thánh cảnh, triệt để vượt quá mấy người khác giết. Một tiếng tức giận giết chấn động thương khung. Bá tuyệt thiên, Hầu Sầm Bạch lớn kích nhắm thẳng vào thánh nhân. Đây là muốn tiếp tục nghịch thiên phạt thánh. Hắn trước đây liền giết qua một vị thánh cảnh, hiện tại lại tới một vị. Rốt cục lại muốn khai trương. Đây là một cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này... Ở phụ cận quan sát cổ tộc cái thế thiên kiêu, từng cái tâm thần chấn động, đối với này nhân tộc cái thế nhân kiệt có áp lực thực lớn. Nội tâm rất nặng nề, thậm chí có người lập tức đản sinh ra muốn giết quyết tâm của hắn. Tên này cái thế nhân kiệt muốn liền giết thánh nhân, uy thế tất nhiên càng mạnh hơn. Tương lai còn có ai là đối thủ của hắn? Một vị hoang long tộc cái thế thiên kiêu sát cơ mơ hồ. Bước chân hơi động, lập tức hướng này hầu Sầm Bạch giết đi. Đây là muốn triệt để đánh giết cái này nhân tộc cái thế nhân kiệt. Muốn lấy nhiều khi ít. Nhưng vào lúc này, một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến. Tên này chạy đến hoang long tộc cái thế thiên kiêu sắc mặt thay đổi. Cảm nhận được một luồng cuồn cuộn năng lượng oanh đến. Tứ phương đều kinh. Hết chương.